Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 11. Bao che cho con Sawamura. Nói cái gì học trưởng? Cũng có điều chính là so với chúng ta cao một cái lớp học sinh mà thôi, liền bởi vì các ngươi so với chúng ta lớn hơn một tuổi. Cao một cái lớp, tất yếu như thế, điếu, sao? Sawamura chạy tới thời điểm, đúng dịp thấy năm nhất tân sinh đang nhạo báng Yamaguchi bọn họ suy bụng ta ra bụng người. Đem Sawamura đặt ở năm nhất vị trí. Hắn không chừng so với năm nhất những học sinh mới này làm còn muốn quá đáng, mặc kệ là ở xây đô vẫn là gia nhập nghề nghiệp. Sawamura vị trí hoàn cảnh đều không phải phân biệt đối xử địa phương. Vì lẽ đó Sawamura cũng không thờ phụng cái trò này, nhưng hiện tại hắn không phải tân sinh. Đứng năm thứ hai lập trường lên, những học sinh mới này có thể quá đáng ghét. Tuy rằng không biết bọn họ cụ thể là làm sao thao tác, thế nhưng rất rõ ràng, đây là đã làm tốt bộ. Chờ Yamaguchi bọn họ xuyên, ngươi vừa nói cái gì? Sawamura vừa đến, hiện trường tất cả mọi người ngay lập tức sẽ thành thật bị hắn chất vấn cái kia tân sinh. Ây ây nói không ra lời, tân sinh sẽ nghi vấn Yamaguchi thực lực bọn hắn không được. Là bởi vì bọn họ xác thực cảm thấy Yamaguchi thực lực bọn hắn không ăn thua. Nhưng Sawamura không phải là. Bọn họ sở dĩ liếm mặt đến Akagi trung học, cũng là bởi vì bọn họ tin tưởng Sawamura thực lực, tin tưởng chỉ cần theo Sawamura, bọn họ là có thể đi càng xa hơn. Nơi này không thể không xuyên một câu. Bóng chày thiếu niên cầu đoàn so với trường học mà nói, là một cái càng thêm đơn thuần địa phương. Bóng chày thiếu niên cầu đoàn là cần phải bỏ tiền, có thể dùng tiền đi chuyên môn học tập bóng chày. Từ nhỏ ăn phần này khổ, đều là phi thường si mê với bóng chày, yêu quý bóng chày. Người chính là bởi vì phần này yêu quý, vì lẽ đó bọn họ mới càng tôn kính cường giả so sánh với đó. Đối với lớp giai tầng ngược lại không như học sinh phổ thông. Nhìn ra như vậy, chọc yếu cái này cũng là Akagi trung học bóng chày đội đám này tân sinh. Cùng Yamaguchi bọn họ dễ cái kết vị trí, nhưng Sawamura không giống nhau. Hết thảy tân sinh đều phi thường tôn kính Sawamura. Này cùng Sawamura cá nhân phẩm cách không có một mao tiền quan hệ. Bọn họ sở dĩ tôn kính Sawamura, đạo lý rất đơn giản. Cũng là bởi vì Sawamura đủ cường, nếu như ta không có nghe lầm. Vừa các ngươi nói học trưởng chẳng có gì ghê gớm, có đúng hay không? Đối mặt Sawamura nghiêm khắc chất vấn, hết thảy tân sinh đều cúi đầu, không có người nói chuyện. Hiện tại hết thảy tân sinh nghe ta khẩu lệnh. Vây quanh sân bóng chạy hai vòng, chuẩn bị, chạy, nếu không có người nói chuyện. Vậy thì tương đương với là ngầm thừa nhận Sawamura không chút khách khí trừng phạt tân sinh. Thậm chí ngay cả lý do đều không có cho, vừa hướng về phía Yamaguchi bọn họ hung hăng càn quấy tân sinh, giờ khắc này hãy cùng ngoan bảo bảo như thế. Không nói một lời bắt đầu cúi đầu chạy bộ. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Tân sinh ở lão đại bọn họ Hirota dẫn dắt đi, vây quanh thao trường bắt đầu chạy bộ. Sawamura quay đầu trở lại nhìn Yamaguchi. Xin, Fukui bọn họ, nói một chút đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sawamura có thể khớp chút do dự đàn bảo vệ bọn họ. Để các anh em, phi thường ấm lòng loại kia thiết diện vô tư người lãnh đạo. Bọn họ cũng kính nể có thể đặt ở trên người mình. Vẫn là Sawamura loại này huynh đệ, càng chi kỷ mọi người là ích kỷ, đặc biệt là như Yamaguchi, Fukui bọn họ, từ nhỏ đã không hợp quần người. Nội tâm kỳ thực càng thêm khát vọng Sawamura loại này bằng hữu không quản lý mình tao ngộ thế nào. Sóng gió, đều có người ở phía sau bọn họ. Yên lặng thủ hộ bọn họ, cái cảm giác này thật tốt. Có thể Sawamura vừa hỏi, bọn họ lại cảm giác mình rất xin lỗi Sawamura huynh đệ, mình là đội bóng người lãnh đạo, mình không thể cho huynh đệ hỗ trợ cũng coi như trả lại huynh đệ thêm phiền. Vậy thì có chút không còn gì để nói, tối mất mặt chính là bọn họ còn bại bởi tiểu học đệ, coi như Sawamura muốn thiên vị bọn họ. Sợ cũng không cái gì lập trường, chúng ta, Yamaguchi mấy cái hàng hự soạt nói không ra lời. Bọn họ cũng là muốn mặt, bại bởi tiểu học đệ, coi như là tiểu các học đệ cố ý tính toán. Bọn họ cũng thẹn thùng, xin, ngươi nói. Sawamura nhíu mày lại, sau đó nhìn mình bạn thân Nakagawa xin, nhìn một chút Yamaguchi cùng Fukui, sau đó mới ẩy ẩy nói rằng, cũng không có gì, chính là luận bàn, yêu, tiểu hỏa còn rất trượng nghĩa. Chưa hề đem trách nhiệm đều giao cho tân sinh, thú vị nhất chính là nghe Nakagawa xin nói xong. Yamaguchi Ken cùng Fukui Masayoshi không những không tức giận, còn theo gật đầu Sawamura khổ não giúp đỡ dưới trán của chính mình. Bên cạnh hắn những này tiểu đồng bọn cũng quá thiện lương, đều bị người chỉ vào mũi mắng rác rưởi. Còn muốn dám làm dám chịu đây? Mới không phải đây. Wakana nghe hông vô cùng sung máy như thế thình thịch nói, là những kia tiểu tử thúi khiêu khích trước nói thực lực chúng ta không được. Sawamura quay đầu nhìn nàng, sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta đương nhiên, Wakana nói, âm thanh không cảm thấy tiểu đi, các ngươi đương nhiên không phục. Làm sao có thể bị tiểu học đệ khiêu khích đây? Sawamura tiếp theo Wakana lại nói hạ xuống, liền các ngươi làm học trưởng, học tỷ, liền dự định cố gắng giáo huấn nhân gia, kết quả phản bị người ta giáo huấn đúng hay không? Tân sinh kế sách này thô bỉ có thể, có điều chính là tối đơn giản nhất phép khích tướng mà thôi. Tiểu các bạn bè nghe Sawamura nói xong, từng cái không nói lời nào. Sawamura hừ lạnh hỏi, có đánh cược sao? Tân sinh những này tiểu tử thúi, chỉnh ra loại này yêu thiêu thân, không hẳn là không yêu cầu mới. Đối với Wakana nhìn Sawamura trong đôi mắt, đều sắp muốn tỏa ánh sáng hoa. Nàng vẫn là lần thứ nhất biết Sawamura còn có liệu sự như thần năng lực. Bọn họ nói muốn công bằng cạnh tranh chủ lực cơ hội, đương nhiên là chúng ta hướng về ngươi đề. Yamaguchi vào lúc này cũng lưu manh Sawamura gật gù, toán là hiểu rõ thành thật mà nói, tân sinh để yêu cầu vẫn đúng là không tính quá phân. Thậm chí trong này còn có cho mình đệ bậc thang, ý tứ bọn họ có chừng người đã biết rồi chính. Mình cùng xin, Yamaguchi quan hệ của bọn họ, sợ sệt chính mình khó làm, cho nên mới ra ý đồ này nghĩ rõ ràng sau khi. Sawamura thật là có điểm không dám xem thường những này mới vừa từ tốt nghiệp tiểu học ra hỏa. Không riêng chiến thuật tố dưỡng không sai, liền đạo lý đối nhân xử thế đều tinh thông. A vào lúc này, tân sinh hai vòng đã chạy xong, 7 người đứng thành một hàng. Đứng Sawamura đối diện Sawamura, từng cái nhìn sang. Hirota, Hoyun, Komaki thật là có thể trực tiếp lên sân sức chiến đấu cùng không sai hạt giống tốt. Vừa các ngươi hỏi, học trưởng có gì đặc biệt? Ta hiện tại phải trả lời các ngươi. Bọn họ đương nhiên ghê gớm, coi như thực lực không bằng các ngươi, bọn họ cũng vẫn như cũ ghê gớm. Sawamura để tân sinh không dám phản bác, có điều có thể thấy ánh mắt của bọn họ có chút không phục. Sawamura cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, bọn họ ghê gớm địa phương chính là ở bọn họ đã vì cái này đội bóng cẩn trọng phục vụ dòng dã một năm, bọn họ trả giá nỗ lực đương nhiên nên được tôn kính. Tỉnh Nagano tứ cường nói chính là bọn họ, không phải các ngươi những này người đến sau muốn cùng học trưởng hò hét, chờ các ngươi vì là đội bóng làm ra đầy đủ cống hiến lại nói các ngươi bây giờ còn chưa xứng, nghe rõ chưa? Hirota mấy cái bị Sawamura nói sững sờ, bọn họ nhìn về phía Sawamura ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Không hổ là Sawamura học trưởng, hắn quả nhiên đẹp trai, nghe rõ ràng. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.